Chương 272, vẫn ước Tống Thanh Tử. Ừ, nếu Tam Nguyễn sự tình làm xong, Triệu Thần chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tống Thanh Tử, nhếch miệng lên lướt qua một cái có thâm ý tiếu dung. Làm sao? Tống Thanh Tử nhìn Triệu Thần nói, anh Vũ Vương tìm được giải trừ tụ nghĩa phương pháp rồi hả? Triệu Thần gật đầu, nhìn Tống Thanh Tử, nói, ngươi có thể nhìn kỹ, nếu như một hồi không nhận chứng nói, có thể cũng đừng trách bản vương hạ thủ vô tình. Triệu Thần lời nói, cũng là làm cho Tống Thanh Tử cùng Lý Long Quỷ đều hết sức ngưng trọng nhìn Triệu Thần. Triệu Thần thân là anh Vũ Vương, chắc là sẽ không tùy ý nói ra những thứ kia hồ lộng nhân, thế nhưng giải trừ tụ nghĩa điều này sao có thể? Tụ nghĩa kỳ thực cùng ký hợp đồng giống nhau, là không thể giải trừ, trừ phi đương sự nguyện ý, đồng thời đánh đổi khá nhiều, mới có thể giải trừ tụ nghĩa. Mà còn dư lại một ít đạo cụ, chỉ có thể giải trừ một đôi tụ nghĩa, nhưng là muốn toàn bộ giải trừ tụ nghĩa trạng thái lại là có chút không thể. Sai Linh nhìn Triệu Thần nói, thần nhi, lại nói tiếp, chuyện này ngươi thật là nên thật tốt cảm tạ bổn cung đây. Triệu Thần trên dưới quan sát Sài Linh một phen, khoe miệng tà ác câu dẫn ra nói, được, bản vương nhất định thật tốt cảm tạ ta tốt Linh Nhi. Quái dị tiếu dung không khỏi làm cho Sài Linh nhớ lại chính mình tại đêm qua nghe được một ít làm người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Không cần nói nhảm, không phải muốn giải trừ tụ nghĩa sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao giải trừ tụ nghĩa. Lý Long Quỷ kêu to. Triệu Thần đã ở ý. Nhìn Tống Thanh Tử nói, nhìn kỹ, không nên để cho bản vương đến lúc đó động thủ. Theo Triệu Thần lời nói, một mặt cờ tử xuất hiện. Tụ nghĩa phiên Tống Thanh Tử sững sờ, ngơ ngác nhìn Triệu Thần nói, ngươi làm sao cũng có tụ nghĩa phiên vậy, ngươi còn muốn ta tụ nghĩa làm cái gì? Triệu Thần lắc đầu nói, đây cũng không phải là tụ nghĩa phiên đây mà là một người đồ đạc hạnh hoàng kỳ, không nghĩ tới dĩ nhiên là hạnh hoàng kỳ. Tống Thanh Tử cười khổ, thiếp thân thua, thế nhưng thiếp thân muốn biết, anh Vũ Vương ở nơi nào lấy được cái này hạnh hoàng kỳ? Sài Linh cười nói, là bổn cung cho thần nhi, hạnh hoàng kỳ, lúc đầu thiếp thân. Nói vật này thật không tệ, rất có siêu tầm giá trị, không nghĩ tới còn có thật chính phái bên trên dụng tràng thời điểm. Tống Thanh Tử nhìn Triệu Thần nói, không nghĩ tới anh Vũ Vương dĩ nhiên có thể làm ra hạnh hoàng kỳ, thiếp thân cam bái hạ phòng, chẳng qua, thiếp thân có một chuyện không rõ, ngắm anh Vũ Vương giải thích nghi hoặc. Ừ, Triệu Thần gật đầu. Anh Vũ Vương rốt cuộc là trước phải đến hạnh hoàng kỳ vừa muốn thiếp tụ nghĩa đâu hay là trước muốn thiếp tụ nghĩa, sau đó mới đến hạnh hoàng kỳ? Tống Thanh Tử lời nói bỗng nhiên nghe vào, la trong dài dòng nhất đại đầy, trên thực tế, tổng kết lại liền một câu nói, người rốt cuộc là yêu thích ta, vẫn ưa thích ta tụ nghĩa. Triệu Thần nhìn Tống Thanh Tử, trong ánh mắt thoáng hiện kiên định nói, bản vương chỉ là vì đạt được ngươi, không hơn, còn như hạnh hoàng kỳ, chỉ là tiện thể mà thôi. Những lời này ngược lại thật. Nguyên bản đánh cuộc thời điểm, Triệu Thần chuẩn bị sử dụng đại lương hướng tài lực, ngạnh sinh sinh đích mua lại 3 cái giải trừ hàng tinh giả khế ước đạo cụ, chẳng qua ở Triệu Thần làm cho Sài Linh bang thời điểm bận rộn, mới biết được Sài Linh phía trước thay mặt thời điểm thu tập được hạnh hoàng kỳ. Tỷ tỷ các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Hạnh hoàng kỳ làm sao vậy? Lý Long Quỷ ngơ ngác nhìn Triệu Thần trong tay cầm cùng tụ nghĩa phiên không sai biệt lắm phía trên theo thế thiên hành đạo vài cái chữ to hạnh hoàng kỳ, rất nghi hoặc. Tống Thanh Tử cười khổ nói, hạnh hoàng kỳ, có thể giải trừ ta tụ nghĩa, mặc dù chỉ là có tính cách tạm thời giải trừ, sau đó hội lần nữa khôi phục, thế nhưng dù sao cũng là giải trừ tụ nghĩa. Theo Tống Thanh Tử lời nói, Triệu Thần phát động hạnh hoàng kỳ, chỉ thấy Tống Thanh Tử cùng với Lý Long Quỳ cùng Kim Quỳnh Ngọc trên người, tụ nghĩa trạng thái tiêu thất được rồi, hiện tại nên cùng với bản vương ký hợp đồng lúc đi. Triệu Thần lời nói, làm cho Tống Thanh Tử hơi gật đầu. Thế nhưng Lý Long Quỳ lại kêu to nói, không được, ta không đồng ý. Tống Thanh Tử nhìn Lý Long Quỳ, đang nhìn xem Triệu Thần, nói, Long Quỳ, ngươi không phải nói muốn nghe lời của tỷ tỷ sao, làm sao hiện tại lại không nghe lời? Nhưng là Tống Thanh Tử cũng là không có phản ứng Lý Long Quỳ, đi tới Triệu Thần bên người nói, đến đây đi, ký hợp đồng đi. Triệu Thần nghe vậy gật đầu, đi qua trực tiếp ôm lấy Tống Thanh Tử. Ngươi làm cái gì? Tống Thanh Tử kinh hãi, lực mạnh đẩy ra Triệu Thần, nói, ngươi làm cái gì? Triệu Thần ngẩn, nói, ký hợp đồng à? Ngươi không phải nói làm cho bản vương ký hợp đồng ngươi sao? Nói bậy. Lý Long Quỳ kêu to nói, người nào ký hợp đồng còn muốn ôm người khác cả? Triệu Thần lúc này mới nhớ tới, chính quy ký hợp đồng là không cần ôm, chỉ cần phát sinh ký hợp đồng yêu cầu, sau đó tinh tựa nở dê tiếp thu. Thế nhưng Triệu Thần vẫn là vẫn ước, trong lúc nhất thời thật lòng đem điều này ký hợp đồng điều kiện quên mất. Cái này quên mất ngạch Tống Thanh Tử không nghĩ tới Triệu Thần sẽ nói ra một cái như vậy kỳ lạ lý do. Nhìn Triệu Thần nói, anh Vũ Vương không muốn trêu đùa thiếp thân, tuy nói thiếp thân đổ ước thất bại, thế nhưng như ngươi vậy vũ nhục thiếp nói, thiếp thân mặc dù là sao băng, cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ha ha ha ha, nhất bên trên Ngô Tâm giải cười lớn giải thích, sứ men xanh tỷ tỷ, cái này ngươi thật tình hiểu lầm phu quân, chúng ta ký hợp đồng thời điểm có thể đều là vẫn ước, bình thường ký hợp đồng ở phu quân tinh tựa nở dê trùng, còn thật không có, muốn không, sứ men xanh tỷ tỷ ngươi làm người thứ nhất. Ngô Tâm giải lời nói làm cho người ở chỗ này đều ngây ngốc ngơ ngác nhìn Triệu Thần. Toàn bộ đều là vẫn ước than bùn à. Chơi người đâu nghìn năm khó gặp hôn rột sao thời điểm trở nên không đáng giá như vậy, bao quát Lâm Sùng cùng Võ Tư U ta là vẫn ước. Ta cũng vậy. Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U hơi đỏ mặt chứng trả lời, làm cho mọi người hoàn toàn hết trô nói rồi, là cái này thế giới quá khủng cuồng, hay là chúng ta lão liễu đông nhiên Tống Thanh Tử trên trán tinh phủ chấp động, cũng là Triệu Thần phát ra ký hợp đồng tình cầu, không vẫn ước liền không vẫn ước đi, bản vương liền làm một lần người bình thường, khao y khao y. Lời này nghe làm sao kỳ cục như vậy đâu. Triệu Thần miên man suy nghĩ trong lúc, cũng là chứng kiến một thân ảnh trực tiếp nhào tới trong ngực của mình, một đôi mềm nhắn mà hương thơm môi anh đào hôn lên Triệu Thần. Hoa chủ động vẫn ước đây chúng nữ trêu tức tiếng, làm cho Tống Thanh Từ sắc mặt rất đỏ, dùng sức hướng phía Triệu Thần trong lòng tránh đi, rất sợ chúng nữ chứng kiến chính mình ngượng ngùng bộ dáng. Tam Nguyễn ngơ ngác nhìn Tống Thanh Từ, mà Lý Long Quỷ thì là nhãn thần phức tạp nhìn đây hết thảy không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ có Kim Quỳnh Ngọc, quét mắt bốn phía, hướng về là đi hay ở Triệu Thần trong ngực Tống Thanh Từ chậm rãi đánh bắt đầu của mình, len lén quét một vòng bốn phía, khi nhìn đến tựa hồ không có ai chú ý tới mình quẫn bách thời điểm, không khỏi thả lỏng một hơi. Cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu chương 56.